Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Đến cuối cùng, La Thành Tài cũng chỉ theo miệng mặt nghẹn xuất ra này ba chữ. Nói xong sau, hắn liền triệt để từ cùng, liền như vậy ngơ ngác xem Tô Thiện, kia Trương Anh Tuấn trên mặt tràn ngập nồng đậm mờ mịt sắc. Thế giới của hắn xem trong nháy mắt này đã triệt để bể cặn bã. Thẳng đến lúc này còn không có triệt để gây dựng lại xong. Ở Tô Thiện trước mặt vỡ vụn thế giới quan nhân nhiều lắm. La Thành Tài cũng không phải cái thứ nhất, Tô Thiện cũng không có để ý. Đem cái kia màu đen xiềng xích một lần nữa thu về tiến thân thể bên trong. Một chút giống như đom đóm lớn nhỏ công đức kim quang theo La Đại Bảo thân thể bên trong bay xuất ra. Run run rẩy rẩy hướng tới Tô Thiện bay đi lại. Cuối cùng nhập vào thân thể của nàng bên trong. Cứu nhân một mạng, lại chỉ phải như vậy tí xíu công đức kim quang. Bất quá Tô Thiện cũng không thèm để ý. Mũi lại tiểu cũng là thịt không là. Màu đen xiềng xích thu vào tiến thân thể sau, Tô Thiện thân thể chung quanh này âm khí tán đi, cả người lại khôi phục thành lúc trước bộ dáng, cảm giác được bên cạnh có người ở xem nàng, Tô Thiện hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn đi qua, vừa vặn cùng Long Yên ánh mắt chống lại, có việc gì không, Tô Thiện mở miệng hỏi một câu, thái độ rất hòa thuận. Nàng đối này rõ ràng không bản sự lại mạnh mẽ trang thật có bản lĩnh nhi bà cốt cũng không có nhiều. Lắm ác cảm, trên thực tế, lúc trước vừa tiến đến thời điểm, Tô Thiện căn bản là không có phát hiện nàng là cái không năng lực bà cốt. Bằng vào này cao siêu kỹ thuật diễn, cũng khó trách có thể trở thành cái gọi là đại sư. Nhưng mà Long Yến lúc trước bị Tô Thiện mở âm dương mắt. Thấy được kia hoàn toàn không phù hợp khoa học lẽ thường hình ảnh. Nàng đã bị trên thế giới có quỷ loại chuyện này dọa mông. Cùng này quỷ hồn nhóm tiếp xúc gần gũi sau, nàng đã bị dọa phá lá gan. Nào biết sau cư nhiên còn có càng thêm đảo điên nàng thế giới quan sự tình tồn tại. La Thành Tài không có thấy, nàng sau lưng Tô Thiện nhưng là xem nhất thanh nhị sờ. Ở La Đại Bảo đột nhiên nhảy xuống kia trong nháy mắt. Liền có đen đặc sương mù theo Tô Thiện thân thể bên trong bừng lên. Này sương mù tiếp xúc đến không khí. Liền biến hóa thành màu đen xiềng xích. Phảng phất trong phim mặt hình ảnh ở Long Yến trước mặt trình diễn. Nàng cho dù là tưởng lừa gạt chính mình nói đây là gạt người siếc cũng không thành. Ai lừa cá nhân tự mang quang ảnh đặc hiệu không nói. Cư nhiên còn có thể mang theo làm lạnh khí. Này hắc phụ dũng mãnh tiến ra kia trong nháy mắt, nàng dám lấy phẩm chất con người của chính mình cam đoan. Nàng tuyệt đối nhìn đến bản thân trên người hơn một tầng mỏng manh băng xương. Long Yến lâm vào hoảng hốt bên trong, cảm thấy bản thân nhiều năm như vậy chịu khoa học giáo dục triệt để bị phủ định. Nàng trong ngày thường giả thần giả quỷ. Dựa vào là đều là khoa học lực lượng đến hô lộng nhân. Kết quả hiện tại nhân gia cư nhiên có thể bằng vào không khoa học lực lượng làm được bước này. Theo hắc phụ trào ra, nguyên bản chật ních phòng ở này quỷ hồn nhóm thật giống như đụng phải cái gì đáng sợ gì đó dường. Như, nháy mắt làm điều thú tán, biến mất không còn một mảnh, tình cảnh này gây cho Long Yến đánh sâu vào thật lớn. Như vậy một lát sau, trong đầu nàng mặt chuyển qua các loại ý niệm, nàng ngẩng đầu lên xem Tô Thiện, trong ánh mắt mặt tựa hồ có ánh lửa ở hừng hực thiêu đốt. Có việc gì không, nghe được Tô Thiện kia thanh lãnh thanh âm, Long Yến chỉ cảm thấy này thanh âm giống như thiên âm. Đem nàng đã vỡ vụn thành cặn bạ thế giới quan một lần nữa tổ hợp lên. Nàng trong lồng ngực mặt kia trái tim bang bang phanh kịch liệt khiêu bắt đầu chuyển động. Khó diễn tả bằng lời xúc động chi ý thổi quét toàn thân. Hạ một giây, nàng liền hướng tới Tô Thiện xông đến. Phù phù một tiếng quỳ xuống trước Tô Thiện trước mặt. Đại sư, mời ngài thu ta làm đồ đệ, nói xong câu đó sau. Nàng liền bang bang phanh cấp Tô Thiện dập đầu ba cái. Sau đó ngẩng đầu lên. Đỉnh kia còn mang theo đỏ thẫm dầu ót, ánh mắt sáng quắc xem Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, người này điên rồi không thành, đây là cái gì thao tác, bất quá, ta không thu đồ đệ, Tô Thiện lạnh lùng mở miệng nói. Nàng tuy rằng đối Long Yến không có gì quá lớn ác cảm, bất quá nàng hiện tại bày ra cái dạng này đến, thành công nhường Tô Thiện đối nàng sinh ra một ít phiền chán cả mà ni Tô Thiện gặp qua cưỡng chế. Tính thu đồ đệ, chưa từng thấy quá cưỡng chế tính bái sư, nàng điên rồi mới có thể thu một cái lão kẻ lừa đảo làm đồ đệ. Long Yến ngây ngẩn cả người, cũng không nghĩ tới Tô Thiện cư nhiên sẽ cự tuyệt nàng. Trong mắt nàng chuyển bắt đầu chuyển động, rất nhanh sẽ nghĩ tới một cái chủ ý. Đại sư, ta biết ngài cửa cao, không nghĩ thu ta làm đồ đệ cũng không có quan hệ. Ngài xem như vậy được không? Ta liền đi cho ngài làm cái tiểu nha đầu, cho ngài bưng trà đổ nước đấm lưng, gì chuyện này ta đều có thể can, mời ngài nhận lấy ta, ngài tuyệt đối sẽ không lộ vốn, Tô Thiện cúi đầu. Xem Long Yến kia trương mặt bát nháo mặt, lúc trước còn không có cảm giác gì, chính là lúc này ở nhìn nàng, liền cảm thấy nàng loại này mặt xem vô cùng lạt mắt. Nhiều xem liếc mắt một cái hai mắt của mình đều đau. Ngươi rất xấu, ta không muốn ngươi bộ dạng này tiểu nha hoàn. Hơn nữa ngươi tuổi này làm ma ma đều câu. Có tuổi lớn như vậy tiểu nha hoàn sao? Tô Thiện không muốn để lại Long Yến tại bên người. Nói dị thường sắc bén. Trực tiếp đem Long Yến kế tiếp tưởng nói tất cả đều cấp đổi trở về. Dù là mặt nàng da dày như tường thành. Nhưng là Tô Thiện phòng giọt nước không gì, nàng căn bản tìm không thấy gì lỗ hổng khả chui, tất cả rơi vào đường cùng. Long Yến nghĩ tới chơi xấu phương pháp này, nhưng là bị Tô Thiện cặp kia không có bất kỳ cảm xúc ánh mắt nhìn chằm chằm. Long Yến vừa mới sinh ra này muốn làm ầm ĩ ý tưởng nháy mắt bị đè ép đi xuống. Trong lòng nàng hiện ra nồng đậm sợ hãi chi ý. Luôn cảm thấy bản thân nếu là dám náo động đến nói. Tô Thiện tuyệt đối sẽ làm nàng đương trường máu tươi ba thước. Mãnh liệt muốn sống dục nhường Long Yến đem bản thân lúc trước muốn nói tất cả đều cấp nuốt trở vào. Nàng đem bản thân lui thành nhất tiểu đoàn. Không ngừng mà rơi chậm lại bản thân tồn tại cảm. Cả người thoạt nhìn ủy khuất ba ba. Như là cái bị chủ nhân vứt bỏ vật không nhà để về tiểu lão cẩu dường như. Gặp Long Yến rốt cục triệt để nghỉ ngơi tâm tư, Tô Thiện vừa lòng gật gật đầu, đem ánh mắt theo Long Yến trên người rời đi. Long Yến chỉ cảm thấy kia như núi nhạc thông thường áp ở trên người bản thân trầm trọng cảm rốt cục. Biến mất không thấy, trong lòng sợ hãi cảm tựa hồ cũng giảm bớt vài phần. Cho đến khi lúc này, nàng mới phát hiện bản thân nội bộ quần áo đã bị mồ hôi cấp sũng nước. Trực giác nói cho Long Yến, nàng hẳn là cách Tô Thiện xa một chút nhi, nhưng mà bởi vì tài tử điều vì thực vong, câu này mãi mãi không thay đổi lão ngạn ngữ lại đem một loại người trong lòng hoàn toàn bày biện ra. Đến, Tô Thiện bày ra đến cường đại năng lực nhường Long Yến trong lòng sinh ra cực kỳ nồng đậm vọng niệm. Nàng suy nghĩ, lúc trước bản thân cũng không có thực tài thực liêu thời điểm. Bằng vào xuất thần nhập hóa kỹ thuật diễn, cùng với một chương năng ngôn thiện đạo miệng, đều có thể kiếm hạ lớn như vậy ra tài đến, nếu nàng có điểm bản sự đâu. Tuy rằng đã 55 tuổi, nhưng là đam mê điểm cuối Long Yến cảm thấy lúc này bản thân đã biến thành thiên tuyển con. Chỉ cần chặt chẽ ôm lấy Tô Thiện này một căn đùi. Từ nay về sau, nàng tuyệt đối hội đi lên nhân sinh cao nhất. Long Yến trong lòng cuồn cuộn các loại ý niệm, nhưng mà trên mặt lại như cũ là một bộ tội nghiệp bộ dáng. Càng là đem bản thân nguyên bản liền thập phần tinh thấu kỹ thuật diễn phát huy đến cực hạn. Nàng ở trong này ra sức bề mặt diễn, nhưng mà trong phòng bệnh mặt những người này lại đều vô tâm nhìn của nàng biểu diễn. La Thành Tài lúc trước đã cảm ơn Tô Thiện, hắn thật sự là không biết nên nói với Tô Thiện chút gì đó. Hơn nữa hắn lại lo lắng chính mình phụ thân tình huống. Cùng Tô Thiện nói quá tạ sau, liền đi thăm dò xem La Đại Bảo tình huống. La Đại Bảo hô hấp bình thường, thân thể thoạt nhìn cũng không có gì trở ngại. Hắn hẳn là vừa mới nhảy xuống thời điểm dọa hôn mê. Xem La Đại Bảo kia tái nhợt gương mặt, La Thành Tài trong lòng thật không dễ chịu. Hắn xoa xoa ánh mắt, xả quá một bên nhi chăn thay La Đại Bảo cái thượng. Thế này mới xoay người nhìn về phía đi tới bản thân phía sau cách đó không xa Tô Thiện. Tô tiểu thư, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm kích ngươi. Nếu không là của ngươi nói, ba ta hôm nay nhất định khó thoát khỏi một kiếp. Hắn làm sao lại sẽ đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, nói tới đây. La Thành Tài ngữ khí thấp rơi xuống. Thật sự là không biết La Đại Bảo làm sao có thể đột nhiên nghĩ đến nhảy lầu chuyện này. Mặc dù là bị cái kia bà cốt cấp cho không ít tiền. Nhưng là hiện tại cái kia bà cốt bộ mặt thật cũng đã bị triệt để vạch trần. Có hắn ở, tiền nhất định sẽ cầm lại đến. Hắn làm sao lại nghĩ quẩn như vậy? Cư nhiên chạy tới nhảy lầu. Nếu không là Tô Thiện ở trong này lời nói. Hắn, La Thành Tài không dám ở tưởng đi xuống. Đầu của hắn cúi đi xuống. Che khuất nhà mình mặt. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm tự trách chi ý. Này đều do ta, nếu ta luôn luôn hầu ở của hắn bên người, cũng sẽ không thể phát sinh bộ dạng này sự tình. Ta minh biết rõ hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là lại không có ngăn cản hắn, mới nhường sự tình biến thành hiện tại cái dạng này. Là của ta sai, là của ta không đúng, ta rất bất hiếu, La Thành Tài lâm vào không ngừng tự trách bên trong. Hắn cho rằng hiện thời tất cả những thứ này đều là vì của hắn duyên cớ. Nếu hắn một tấc cũng không rời canh giữ ở La Đại Bảo bên người, sự tình cũng sẽ không thể biến thành hiện tại cái dạng này. Mặc dù La Đại Bảo đã bị cứu về rồi, mặc dù La Đại Bảo kỳ thực cũng không có gì gây trở ngại, nhưng là La Thành Tài lại như trước qua không được bản thân trong lòng kia đạo điểm mấu chốt. Hắn có tâm ma, nhìn đến La Thành Tài cái dạng này, Tô Thiện mày gắt cao nhíu lại. Ngay sau đó liền mở miệng nói, ngươi cũng đừng ở chỗ này hối hận, kỳ thực chuyện này với ngươi quan hệ không lớn, mặc dù ngươi hầu ở của hắn bên người, đến lúc đó xảy ra chuyện nhân khả năng còn có thể nhiều một cái. Tô Thiện thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra cái gì cảm xúc đến, nhưng mà đang nghe đến nàng sở nói sau, La Thành Tài mạnh ngẩng đầu lên, hắn trừng lớn mắt xem Tô Thiện. Lúng ta lúng túng mở miệng nói, Tô tiểu thư, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Tô Thiện hướng tới La Thành Tài vẫy vẫy tay, ý bảo hắn hướng bên cạnh đứng. La Thành Tài nghe lời tránh ra, hắn chuyển tới bồi hộ giường bệnh bên kia nhi, vẻ mặt sốt ruột xem Tô Thiện, hắn cũng muốn hỏi chút gì đó, nhưng là lại sợ quấy rầy Tô Thiện, cuối cùng chỉ có thể đem tưởng nói cấp nghẹn trở về. Hắn mở to hai mắt xem Tô Thiện, tưởng muốn nhìn nàng kế tiếp chuẩn bị làm cái gì. La Thành Tài có một loại dự cảm, bản thân kế tiếp nhìn đến sự tình, tuyệt đối hội đem thế giới của hắn xem lại trọng tố một lần. Quả nhiên, chỉ thấy Tô Thiện đi tới giường bệnh trước mặt sau, liền cúi đầu đánh giá nằm ở trên giường La Đại Bảo. La Đại Bảo ánh mắt bế gắt gao, như là đã hôn mê đi qua. Nhưng mà thân thể hắn lại ở Tô Thiện nhìn chăm chú hạ chậm rãi buộc chặt lên. Thấy được tình cảnh này sao? La Thành Tài đổ hút một ngụm khí lạnh. Nếu là La Đại Bảo thật sự hôn mê bất tỉnh, hắn đối ngoại giới gì đó hẳn là không có gì phản ứng. Khó trách Tô Thiện mở miệng nói một câu. Hạ một giây, nàng liền đem La Đại Bảo trên người chăn xốc lên. Của nàng ngón trỏ đầu ngón tay ở La Đại Bảo trên người hư hư nhất hoa. La Đại Bảo trên thân quần áo nháy mắt liền rộng mở. Lộ ra hắn khô quắt thân hình đến. La Đại Bảo mặt rất đen. Nhưng mà hắn thân thể nhan sắc lại cùng mặt hoàn toàn bất đồng. Của hắn da thịt lộ ra một cỗ không bình thường tái nhợt sắc. Kỳ quái màu đen văn lộ trải rộng trên ngực hắn mặt. Này văn lộ thoạt nhìn hình như là không hề ý nghĩa. Nhưng là nhìn kỹ, lại cảm thấy này màu đen văn lộ đã gắn bó một mảnh. Nếu là nhìn chằm chằm này văn lộ xem, liền ngay cả thần trí tự hồ đều bắt đầu đi theo hoảng hốt lên. Mấy thứ này là cái gì? Chúng nó làm sao có thể xuất hiện tại ba ta trên người? La Đại Bảo thân thể La Thành Tài tự nhiên là gặp qua. Tháng trước hắn nghỉ ngơi về nhà thời điểm người một nhà còn cùng đi Hãn Trương quán. Hắn nhớ được vào lúc ấy La Đại Bảo trên người còn không có mấy thứ này. Thế này mới qua bao lâu thời gian, trên người hắn làm sao có thể hơn nhiều thế này này nọ. Chẳng sợ bản thân đối phương diện này gì đó không hề nghiên cứu. La Thành Tài cũng có thể phán đoán xuất ra, này đó văn lộ tuyệt đối sẽ không là cái gì thứ tốt. Khó trách người ba ba sẽ biến thành như vậy một bộ không bình thường bộ dáng. Nguyên lai là vì vậy, nghe được Tô Thiện lời nói sao? La Thành Tài ngẩng đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Trên mặt hắn vẻ mặt hoảng loạn đến cực điểm, môi bởi vì sợ hãi mà run run lên, không biết qua bao lâu. Hắn rốt cục tìm về bản thân thanh âm, run run mở miệng hỏi nói. Tô tiểu thư, đây là cái gì này nọ? Ba ta biến thành cái dạng này có phải không phải cùng mấy thứ này có quan hệ? Người có thể không thể giúp hắn một chút. Tô Thiện gật gật đầu, gặp La Thành Tài tựa hồ khẩn trương đòi mạng. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng an ủi hắn một câu. La tiên sinh, người cũng đừng có gấp. Mấy thứ này chẳng qua là điểm nhi tiểu nguyền rủa mà thôi. Đây là cổ đại lưu truyền tới nay thất tâm rủa. Chúng loại này nguyền rủa nhân, hội đem bản thân trong lòng phản đối cảm xúc không ngừng phóng đại. Đến sau này lý trí vô pháp áp chế này đó phản đối cảm xúc. Hội đem này đó phản đối cảm xúc không quan tâm tất cả đều bộc phát ra đến, kỳ thực như là loại này. Thất tâm rủa chẳng phải cái gì nhiều lợi hại chú thuật. Ở Tô Thiện cái kia thời đại, này chú thuật thật thịnh hành, bất quá đại bộ phận này chú thuật đều là dùng ở phía sau trạch tranh đấu mặt trên. Dù sao này chú thuật phát triển đến cuối cùng, cũng bất quá là làm cho người ta mê tâm trí, cũng không sẽ làm chung rủa người tử vong. Bất quá tình huống hiện tại cùng nàng vị trí cái kia thời đại dù sao bất đồng. Nàng vị trí cái kia thời đại, đại bộ phận phòng ở đều chỉ có một tầng, nhiều nhất cũng bất quá là hai tầng mà thôi, cho dù là nhảy xuống cũng bất quá là xuất thành tàn phế thôi. Mà ở thời đại này, nhà cao tầng chỗ nào cũng có, chúng thất tâm rủa sau, luẩn quẩn trong lòng muốn đi nhảy lầu lời nói, này mệnh cũng liền không bảo đảm, phá giải loại này chú thuật cũng không khó. Cho dù là mới vào huyền môn tiểu học đồ đều có thể thoải mái mà giải quyết xong. Bất quá đáng tiếc là, Tô Thiện chẳng phải chính quy huyền môn người trong, nàng cũng sẽ không thể cái gì chính đạo phá giải phương pháp. Bất quá nàng đều có bản thân biện pháp, văn không được sẽ đến võ. Bạo lực bài trừ hiểu biết một chút, là nguyền rùa, nghe thế cái đáng sợ từ ngữ sau, La Thành Tài sắc mặt soát một chút thay đổi. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng là nói đến bên miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. La Thành Tài vươn tay bắt được La Đại Bảo kia khô héo bàn tay. Nhìn thoáng qua bản thân phụ thân trên người đáng sợ kia màu đen văn lộ. Thế này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Thiện trên người. Tô tiểu thư, có thể hay không van cầu ngươi cứu cứu ba ta, ngươi có thể lại thêm một chút tiền. Chỉ cầu ngươi giúp ta, đem bản thân lui thành một đoàn. Tránh ở một bên nhi làm bối cảnh Long Yến lặng lẽ ngẩng đầu lên. Hướng tới Tô Thiện chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, quả nhiên có thủ đoạn nhân cùng không thủ đoạn nhân chính là không giống với. Bản thân ở làm việc nhi thời điểm, muốn nhân thêm tiền, kia nghĩ biện pháp biên nói dối. Khả nhân ra hướng chỗ kia vừa đứng, bất quá nói hai ba câu. Những người đó liền tự động thêm tiền, nếu là nàng có thể học được chiêu thức ấy. Long Yến ánh mắt mở thật lớn, tham lam sắc khống chế không được theo trong mắt xông ra. Nàng tuy rằng đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng là này còn xa xa không đủ, nàng còn cần càng nhiều hơn tiền. La Thành Tài nói muốn cho nàng thêm tiền, Tô Thiện từ chối cho ý kiến, nàng cũng không có xem La Thành Tài. Chính là cúi đầu đánh giá La Đại Bảo trong ngực này màu đen văn lộ. Cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một lát sau, Tô Thiện rốt cục tìm được này màu đen văn lộ ngọn nguồn ở địa phương nào. Ngay sau đó nàng liền đem bàn tay của mình đè ép đi xuống. đã nhận ra Tô Thiện công kích ý đồ sau. Kia màu đen văn lộ bắt đầu nhanh chóng nhuyễn bắt đầu chuyển động. Tựa hồ muốn ngăn cản trụ Tô Thiện công kích, La Thành Tài khẩn trương xem tình cảnh này, bắt buộc bản thân không cần phát ra cái gì thanh âm đến. Mặc dù từ trước cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy quá bộ dạng này tình hình. Nhưng là từ nhỏ đến lớn nhiều như vậy phim truyền hình không là bạch xem. Kế tiếp khẳng định sẽ có một hồi ác, nhưng mà La Thành Tài trong đầu mặt ý niệm còn không có chuyển xong. Lại phát hiện nguyên bản này còn tại điên cuồng mấp máy màu đen văn lộ đã đình chỉ động tác. Này văn lộ nhan sắc ở nhanh chóng biến thiền, hắn trơ mắt xem này văn lộ biến thành thâm màu xám. Sau đó là thiền màu xám. Bất quá vài cái hô hấp gian, này văn lộ đã biến mất không thấy. La Thành Tài, nói tốt trải qua một hồi ác chiến, ngươi tới ta đi đại chiến mấy ngàn hiệp, tài năng gian nan chiến thắng đối thủ đâu. Điều này cũng rất dễ dàng thôi. La Thành Tài có chút mộng, hắn nhìn La Đại Bảo kia đã khôi phục thành một mảnh trắng nõn ngực lại ngẩng đầu lên nhìn. Tô Thiện. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì đó là hảo. Màu đen văn lộ khu trừ sau, kia thất tâm rùa cũng liền giải quyết. Tô Thiện không có gì đặc thù ham thích, đương nhiên sẽ không ở đưa tay đặt ở nhân ra trong ngực. Nàng đưa tay rụt trở về, theo trong túi mặt xuất ra khăn giấy ướt, cẩn thận xoa xoa chính mình tay, đợi đến đem hết thảy đều xử lý tốt sau. Nàng mới vừa rồi ngẩng đầu lên, hướng tới La Thành Tài nhìn đi qua, khi phát hiện La Thành Tài đang dùng một loại một lời khó nói hết biểu cảm xem nàng. Tô Thiện hơi hơi sửng sốt, có chút không hiểu mở miệng nói. La tiên sinh, thất tâm rùa đã giải khai, ngươi còn có việc sao? La Thành Tài lắc lắc đầu, hắn cúi đầu, đem chăn cấp La Đại Bảo cái hảo, xem phụ thân kia hơn vài phần hồng nhuận sắc khuôn mặt. La Thành Tài hộc ra một ngụm chọc khí, nhẹ giọng mở miệng nói. Tô tiểu thư, thật sự cảm ơn ngươi, nếu không là của ngươi nói, ta thật sự không biết nên như thế nào giải quyết cha ta sự tình. Cảm ơn ngươi, La Thành Tài cảm tạ nghe qua hình như là hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Nhưng mà Tô Thiện đợi một lát, nhưng không có công đức kim quang từ trên người hắn bay ra. Người này thoạt nhìn nhưng là rất thật tình thực lòng, nào biết cũng là cái dạng này, liền ngay cả tí xíu công đức kim quang đều không có. Còn thật là làm cho người ta không biết nên nói cái gì đó. Nghĩ như thế, Tô Thiện trên mặt vẻ mặt liền phai nhạt đi xuống, bất quá xuất phát từ chức nghiệp đạo đức, Tô Thiện vẫn là mở miệng nói một câu. Đúng rồi, lúc này đây thất tâm rồi tuy rằng giải khai. Bất quá các ngươi vẫn là mau chóng tìm được hạ rùa người hảo. Bằng không lời nói, hắn nói không chừng còn có thể hạ lần thứ hai rùa, La Thành Tài cũng phát hiện Tô Thiện thái độ. Đối với tự mình giống như lãnh đạm rất nhiều, hắn cũng không biết đã xảy ra chút sự tình gì. Vừa mới tưởng còn muốn hỏi, Tô Thiện lại nói lên thất tâm rùa sự tình, La Thành Tài lực chú ý bị dẫn đi qua, vội vàng mở miệng hỏi nói. Tô tiểu thư, cái này rùa người nên thế nào đi tìm? Chúng ta thật sự không có bất kỳ rõ ràng. Tô tiểu thư, người có thể hay không cấp một ít đề nghị? Đối với thất tâm rùa loại này nọ, Tô Thiện hiểu biết cũng không tính nhiều. Nàng ở trong đầu mặt tìm kiếm một phen, đem bản thân sở biết đến này nọ tất cả đều tìm xuất ra. Này thất tâm rùa phần lớn là dùng ở bên trong trạch trong lúc đó. Phát minh này chú thuật nhân lúc đó hẳn là cũng cảm thấy loại này chú thuật thật gân gà. Cho nên cũng không có đem biến thành rất hoàn mỹ. Loại này chú thuật ở thao tác thượng có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên, hạ rùa người muốn được đến tụ hại nhân huyết, trong lòng huyết tốt nhất. Cái khác thứ chi, trừ này đó ra còn phải biết rằng tụ hại nhân ngày sinh tháng đẻ. Cùng với này chú ý nhất gì đó là cái gì? Hơn nữa tại hạ rùa thời điểm, hạ rùa nhân hòa người bị hại cách xa nhau khoảng cách cũng không thể quá xa. Loại này chú thuật muốn thành công loại ở người bị hại trên người. Liên tiếp trải qua 5 lần nguyền rùa tài năng, mỗi lần nguyền rủa thời gian còn không có thể vượt qua 5 ngày. Chờ thêm 25 ngày sau, nguyền rủa tài năng thành công. Hiện tại thất tâm rủa đã bị Tô Thiện giải trừ. Hạ rủa người hội nhận đến phản phệ, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là thân thể ắt phải hội suy yếu đi xuống. Có nhiều như vậy điều kiện, chỉ cần La Thành Tài có tâm, ắt phải hội đem đầu sỏ gây nên cấp cha ra. La Thành Tài đem Tô Thiện sở nói nhất nhất nhớ xuống dưới. Chuẩn bị chờ La Đại Bảo tỉnh sau, lập tức hỏi một chút hắn tiền một tháng thường xuyên tiếp xúc chút gì đó nhân. La Thành Tài xem hôn mê bất tỉnh La Đại Bảo, trong lòng chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải gần nhất tiếp xúc đặc thù ngành, hơn nữa lại cùng Tô Thiện có lui tới, bằng không lời nói, phụ thân của tự mình chỉ sợ hội hy lý hồ đồ đã chết. Đến lúc đó hắn huyên cửa nát nhà tan, còn không biết chân chính nguyên nhân là cái gì. Tô Thiện giúp hắn nhiều lắm, cảm ơn này hai chữ liền có vẻ trắng bệch. La Thành Tài trong lòng âm thầm hạ quyết định, phần này ân tình hắn về sau vượt lửa quá sông cũng sẽ báo đáp Tô Thiện. La Thành Tài suy nghĩ cái gì? Tô Thiện cũng không biết. Giải quyết La Đại Bảo sự tình sau, nàng liền muốn cáo từ ly khai. Nếu không có chuyện gì tình lời nói, ta đây hãy đi về trước, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.